Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, Trường Sinh Họa. Bí cảnh, ta là ai? Đến tột cùng đến từ phương nào? Vùng thế giới này vì sao quen thuộc như vậy? Lại xa lạ như thế? Thiếu niên thần sắc hờ hững, mang theo một tia sâu sắc mờ mịt, trong tay mũi nhọn không ngừng. Dù xuyên đánh giết mà dưới mưa máu tung tóe, hắn không ngừng ra tay. Đại sát về phía trước, đạo đạo hỗn độn khí ở bốc lên, vờn quanh mà rõ hắn như là đứng ở khai thiên tích địa bắt đầu. Một luồng không tên sức mạnh ở lòng bàn tay hiện ra. Có thế giới bóng mờ thoáng hiện, như một phương còn nhỏ cây giống. Hơi chập chờn lại xoạt ra kinh thiên động địa thần quang. Chớp mắt đem địch thủ vỡ diệt thiên sinh địa dưỡng. Liền lấy trời làm tên. Tranh bá đời này. Hắn tự nói. Thần sắc mơ hồ có chỗ xúc động. Long hành hổ bộ mang theo một luồng quân lâm thiên hạ đế vương chi thế. Nát tan một đám địch thủ. Giết vào nơi sâu xa, đáng chết. Cái tên này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là từ cổ lão năm tháng bao bọc dưới quái thai hay sao? Khó có thể tưởng tượng. Thực sự là đáng sợ. Không ít tuổi trẻ sinh linh đều đang ho ra máu rút lui. Ánh mắt ngơ ngác không ngớt vì sao chưa từng nghe qua người cường giả này tên Húy. Lại như là đột nhiên quật khởi bình thường dòng sông thời gian hạ du hỗn độn thiên đình bên trong. Như chiều vậy mịt mờ chiếu rọi mà mở một bóng người chậm rãi mở con mắt Xích Vương. Tiên Vương cự đầu, chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi mở miệng, mang theo một luồng khí thế ép người. Tuyệt đỉnh mạnh mẽ ở một bên, đồng dạng có một tôn bóng dáng ngồi xếp bằng. Khí thế giới với giữa hư thực ta có thể cảm giác được. Dòng sông thời gian thượng du, hai đoạn nhân quả cùng ta có chỗ liên quan. Chỗ khoảng cách thời đại cũng là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Hắn như thế mở miệng. Quanh thân khiếu huyệt chậm rãi rung động, đang lục lọi bí cảnh thứ 6 con đường ở quanh thân trong khiếu huyệt. Có một chùm sáng, dường như bọc một mảnh sơ sinh vũ trụ, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất hoại, vĩnh viễn trường tồn, từng chỗ kia sơ sinh thế giới vũ trụ, bị liệt diễm quấn quanh. Nhìn kỹ lời nói, vậy không phải lửa khói, mà là tối cường đại đạo phù hiệu, từng sợi tiên quang dập dờn. Không có cần thiết can thiệp phát triển, thuận theo tự nhiên, vô luận là ở chỗ nào, ý chí của hắn đều đem quật khởi, nát tan tất cả trở ngại. Thời gian trường hà thượng du, vương gia 10 năm tuế nguyệt búng tay mà qua, tộc nhân cũng nhóm cũng từ từ quen thuộc mỗi ngày linh sơn trên dị tượng phát sinh liên tục tháng. Ngày đó là bọn họ tiểu tổ, chân tiên dòng dõi, ra đời căn cơ liền vượt xa tảng lớn sinh linh tăng. Kiếm âm leng keng vang lên, tiếng đồng lòng thiết, như lôi vút nhanh đó là một vị khuôn mặt tuấn tú thiếu niên. Thanh tú mà hờ hững, trong tay không có kiếm, vẻn vẹn là chắp tay đứng ở đó lại từ giữa chân mày tỏa ra ác liệt mũi nhọn. Hóa thành từng đạo kiếm khí tàn phá, cắt phá trời cao, khắc họa dưới từng đường chữ cổ dường như đồ văn khắc họa bình thường. Bộc lộ ra huyền diệu tâm ý hắn thần sắc bình tĩnh. Một đôi mắt nhìn không gặp sâu thẳm, điểm điểm thần hoa từ trong đó tuôn ra, ký kết ra một cái cổ xưa tiên chữ loạn, vẻn vẹn một chữ, liền có nghịch loạn năm tháng, đại thế phân tranh vô cùng đạo vận, dường như từng đạo dòng sông màu đỏ ngòm cuồn cuộn mà lên. Thoạt nổi sóng thiếu niên bước động bước tiến, bàn tay lập bổ xuống, chảy xuôi thần lực bắn ra, đánh ở trước người bia cổ trên oanh. Nặng nề va chạm thanh âm vang vọng, ở trên đó lưu lại một đạo dấu vết, theo thần quang chậm rãi lan tràn lên phía trên, vượt qua trước dấu ấn, lần thứ hai tăng lên, lấy thế giới mô hình là đạo chủng kết hợp lại. Quả nhiên diệu dụng vô cùng, cùng ta bản chất kết hợp lại, tiến hành tu hành nhanh chóng không gì sánh được, Vương Đằng khẽ nói, sắc bén ánh mắt từ từ ôn hòa, tiên cổ pháp trọng tư nguyên. Chỉ cần ngoại tại tài nguyên đầy đủ, tiến hành tu hành tự nhiên là tốc độ cực nhanh có tiên vương bản chất cùng chân tiên dòng dõi căn cơ. Hắn dĩ nhiên đạt đến có thể so với kiếp này pháp chân nhất cảnh giới cấp độ tiên cổ pháp đối với tu. sĩ tầm thường mà nói có lẽ gian nan không gì sánh được. Nhưng đối với trường sinh thế gia mà nói, là không thể thích hợp hơn hệ thống tiểu tổ. Phạt mạch đan tắm thuốc chuẩn bị kỹ càng rồi. Một bên đại trưởng lão tiến lên phía trước nói. 10 năm qua ngày, cho dù tiểu tổ không có hết sức đi cảnh giới tu hành, mà là đang không ngừng đánh bóng căn cơ, tu hành bình loạn quyết, hắn cũng một dạng tiến bộ thần tốc. Đạt tới lần này cảnh giới vương đằng gật gù, đi theo phía sau hắn, đi đến thường ngày tu hành bên trong cung điện cổ ngâm tắm thuốc. Đây là tu sĩ tầm thường khó có thể tưởng tượng xa xỉ đãi ngộ, lấy pháp này đào tạo tu hành, tự nhiên tiến triển cực nhanh, căn cơ vững chắc, chất phác vô cùng. 10 năm trôi qua, này hô hoán ngược lại càng mãnh liệt, cũng là thời điểm nên đi giải quyết xong. Vương đằng thân thể tắm rửa hào quang, từng tấc ngâm, ôn dưỡng chính mình vũ trụ mô hình đạo chủng. Hắn không có nhiều lời, chỉ là cùng gia tộc hai vị lão nhân nói một tiếng muốn đi ra ngoài một chuyến. Sẽ có trường sinh tiên kích đi theo, tự nhiên không cần bọn họ lo lắng. Tuy rằng đại trưởng lão cùng gia chủ cực kỳ không nguyện, nhưng đến cùng không tốt làm trái tiểu tổ ý chí, mà có tiên binh bảo vệ ở bên, nói vậy cũng sẽ không có ảnh hưởng. Sau 3 ngày, vương đằng thả ra ràng buộc, theo cỗ kia hô ứng cảm đi xa, bị một đoàn không tên đen kịt lưu quang bao vây, xông vào một mảnh cổ khu vực, nơi đó tiên khí mông lung, thánh khiết vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đất tràn đầy vết máu, khắp nơi là thịt nát, cảnh tượng dọa người. Phía trước có một khối nhỏ đầm lầy, có màu đỏ sẫm, ở trong có đầm nước, chảy cuồn cuộn, nhưng là bốc lên đều là đỏ tươi như máu vậy đáng sợ chất lỏng, hắc ám tiên vương máu và xương. Cùng với nguyên thần, trường sinh họa, tưởng thật huyền bí, vương đằng bị cỗ kia trong cõi u minh hô hoán mang tới nơi đây. Ánh mắt bình tĩnh nhìn quét bốn phía, chính mình dưới chân tràn đầy chất sừng da. Cùng với đen kịt móng tay phía trước có một khối cốt. Khối kia cốt đều có sinh cơ, mang theo tơ máu, mà có khắc trường sinh hai chữ. Hắn đứng lặng ở đây. Cỗ kia không tên hô ứng cảm càng mãnh liệt, mà đã có 2 bóng người đổ vào một bên đều là huyết khí cường thịnh người trẻ tuổi. Vương đằng biết được. 2 người chính là ngày sau Tần Trường Sinh cùng Mục Trường Sinh. Một cái được hắc ám tiên cốt, một cái được máu, đều là tu vi tăng nhanh như gió. Trở thành chí tôn ván đã đóng thuyền, bọn họ nguyên bản không gọi danh tự này. Chính là lần này thần dị trải qua, mới để trong lòng bọn họ liền bắn ra một ý nghĩ. Nói cho hắn, cải danh chính là cải mệnh, phải gọi Trường Sinh. Nương theo vương đằng tiếp cận, một loại không tên gợn sóng cũng chậm rãi cùng hắn kết hợp lại. Từng bức cổ xưa hình ảnh hiện ra ở trong đầu của hắn, có tiên chiến, có biển máu ngập trời, cũng có hắc ám vũ trụ, rất là quỷ dị. Trường Sinh, Vương Trường Sinh, nhìn Trường Sinh, cũng tốt, đỡ lấy nhân quả, ta chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần sắc bình thản, liền như thế ngồi xếp bằng mà xuống. Chứa đựng lên vọt tới sức mạnh khí thế của hắn tăng vọt. Chỗ mi tâm đột nhiên hiển hóa ra một tôn 3 tấc tiểu nhân. Toàn thân kim quang sáng tỏ, ôm ấp một khẩu đen kịt trường kiếm. Mũi nhọn ác liệt, bình định thiên hạ. Bốn phía 2 người từ lâu hôn mê. Ngơ ngơ ngác ngác ngưỡng nằm ở nơi đó. Tiểu tổ, gần đây vô lượng thiên bên trong có một chỗ bí cảnh mở ra. Nghe đồn là tiên cổ đại chiến lúc ngã xuống cường giả chỗ lưu. Liền ngay cả một đám trường sinh thế gia đều động tâm. Cần phải đi trước tìm tòi. Vương gia trong chủ điện, đương đại gia chủ đỡ chán. Cửu thiên nguyên bản bình tĩnh thế cuộc ở bí cảnh này xuất hiện dưới lần thứ 2 nhấc lên sóng. Lớn cư bọn họ biết, vậy ít nhất cũng là một vị vô địch giả chỗ lưu lại. Thậm chí có thể chạm tới tiên, không ít trường sinh thế gia đều động lòng. Phái ra nhân thủ chạy tới điều tra, nếu là ở vô lượng thiên chỗ hiện thế. Vậy dĩ nhiên đến có ta vương gia một phần, mà đi chính là, Vương Trường Sinh khẽ gật đầu. Khuôn mặt đẹp trai không tên mang tới một phần kỳ ảo khí tức dường như truy tìm Trường Sinh Sinh. Linh, nhìn cắt hết thảy, cuối cùng Sơn Hải từ khi lần kia ra ngoài sau. Tiểu tổ liền càng đặc biệt. Đến tột cùng phát sinh cái gì Trường Sinh Tiên Kích cũng không nguyện tiết lộ. Nhưng quá nửa là hữu ích. Bằng không nó cũng sẽ không ngồi xem. Đại trưởng lão không nói. Trong lòng yên lặng suy tư. Nhận ra được tiểu tổ khí biến hóa về chất dĩ nhiên có chút cận tiên. Kỳ ảo mà cao miểu sau 10 ngày. Vô lượng thiên tiên cổ bí cảnh hiện thế. Vô số tu sĩ tập hợp tương truyền. Đó là vô địch giả dấu vết lưu lại. Chất chứa đạo thống của bọn họ, một vị trí tôn. Vô địch giả, vậy cũng là ở nhân đạo lĩnh vực đi tới đỉnh phong cường giả. Cỡ này bí cảnh không dung sai qua. Chỉ sợ cũng liền Trường Sinh thế gia cũng phải động lòng. Đúng rồi, có tin tức ngầm nghe đồn. Chỗ này bí cảnh khả năng có càng sâu bí ẩn. Cùng càng cương tồn tại có chỗ liên quan. Không ít tu sĩ lời thề son sắt mở miệng. Muốn tranh một phen tạo hóa cấp độ thực lực không đồng đều. Thậm chí cũng không có thiếu bước đầu đốt thần hòa tồn tại ở tham gia trò vui vô lượng thiên trần. Gia cùng Xích Long tộc cũng giáng lâm. Có cường giả đến ầm ầm ầm. Đột ngột, phương xa thiên địa chấn động mạnh run có hư đạo cảnh tồn tại giáng lâm. Ánh mắt thẳng lướt đại địa. Hướng về bí cảnh hiện thế chi địa chạy đi ở hiện nay náo loạn lắng lại niên đại. Cao cấp chiến lực đã không dễ dàng hiện thế. Liền ngay cả độn nhất đại tu sĩ đều rất khó nhìn thấy hình bóng nhưng lần này có vô địch giả bí. Cảnh hiện thế, cũng có thể xúc động nỗi lòng của bọn họ. Phái ra người đến đi tới một lần gào gừ. Cao thiên liên miên mà động. Đầy trời biển mây tán loạn. Hiển lộ ra một đoạn thân thể to lớn đó là một đầu vàng chói lọi đại bàng. Thiết vũ như đao. Vang lên cong cong vẻn vẹn là tiêu tán cuồng bạo khí lưu liền ở trên mặt đất lưu lại đạo đạo. Trường vết tích, bá đạo không gì sánh được ở trên đó. Một tòa cung điện đứng vững, như vương tọa vậy hùng vĩ. Một cây chiến kỳ phiêu dung, tượng trưng bọn họ thân phận của Trường Sinh Thế Gia là Trường Sinh Thế Gia. Trường Sinh Thế Gia quả nhiên có người giáng lâm rồi. Hí, đại bằng thay đi bộ, không biết là thế gia nào. Ở vô lượng thiên này bên trong, quá nửa là vương gia. Không ít tu sĩ nhíu mày. Trường Sinh Thế Gia tham dự trong đó có thể nói là chuyện tốt cũng có thể nói là chuyện xấu chí ít. Có thể sáng tỏ, lần này bí cảnh bên trong sự vật rất quý giá. Nhưng có thể hay không chia lãi một, hai liền không biết ly. Kim sĩ đại bằng gáy dài, đập cánh gió lốc mà lên. Hóa thành một cái bóng mờ biến mất ở phía chân trời trên đó trong cung điện. Mấy bóng người ngồi xếp bằng. Già trẻ đều có, lần này ra ngoài. Cũng là để cho các ngươi theo tiểu tổ ra đến rèn luyện một phen. Tuy là vì Trường Sinh Thế Gia. Nhưng cũng chớ muốn coi thường trong vòng 9 ngày cường giả. Phải biết thiên địa rộng lớn. Kỳ tài không ít. Không thể bị gia tộc vinh quang mê mắt. Đầu lĩnh đại trưởng lão mở miệng. Ánh mắt chính mình tộc hậu bối trên người đào qua người trẻ tuổi tự nhiên là muốn rèn luyện. Cường giả tổng cần trải qua chém giết. Ở huyết cốt bên trong tiến lên lần này bí cảnh mở ra. Các đại Trường Sinh Thế Gia đều có hậu bối đến. Cũng là thời điểm lẫn nhau mò hiểu rõ trưởng bối không ra tay. Tự nhiên chính là hậu bối con cháu gian tranh đấu. Lấy này luận cái cao thấp. Ngược lại cũng có thể tránh khỏi đại chiến huyết sát. Khoảng thời gian này, vẫn là sớm chút, nhưng cũng chính thích hợp ta. Quét ngang tất cả, ở đó tương lai khấu quan ngày, cũng có thể đánh ra một vùng đất trời. Vương Trường Sinh kỳ ảo cận tiên, một mình đứng ở cung điện trung ương. Hai mắt hắn vi đóng, trên khuôn mặt tuấn tú không có chút rung động nào con đường ta đi. Không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.